Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Giang Nam thành phố điện ảnh khai trương. Nhưng là nghĩ lại, Lâm Bắc Phàm nghĩ tới nguyên nhân. Nguyên lai, những cái này viện tuyến là ở Lý Vô Thương trong tay. 3 tháng trước bị dừng lại chỉnh đốn và cải cách về sau. Lý Vô Thương khẳng định thừa dịp khoảng thời gian này đổi mới tất cả thiết bị. Sửa chữa, chuẩn bị tập hợp lại. Kết quả, Sơn Hải ảnh nghiệp còn chưa kịp một lần nữa khai trương. Cũng bởi vì một đống kia phá sự đem mình cho chỉnh không thấy. Viện tuyến về tới nguyên lão bản trong tay. Sau đó lại tiện nghi Lâm Bắc Phàm. Thật là tạo hóa trêu ngươi. Vận khí này cũng là không ai có. Làm một đợt, địch nhân toàn bộ phác nhai, cuối cùng toàn bộ tiện nghi bản thân. Hắn lúc đầu vận khí đều đủ nghịch thiên, bây giờ được quốc vận thủ hộ, càng thêm nghịch thiên. Võ Thiên Mị thao thao bất tuyệt giảng, nguyên lai ta còn tưởng rằng chuẩn bị muốn móc một khoản tiền tiến hành sửa chữa cùng đổi mới. Hiện tại đều bớt, chỉ cần đem chúng ta tinh quang chiêu bài thay đổi đi. Liền có thể một lần nữa khai trương. Hiện tại chúng ta, những năm kia, mới chiếu lên không đến 1 tháng. Viện tuyến khuếch trương về sau, còn có thể thừa cơ kiếm nhiều một chút tiền. Nói xong, hấp tấp chạy về an bài công tác. Kết quả chính như nàng sở liệu, làm những cái này mới viện tuyến chiếu lên. Những năm kia, về sau, quả nhiên lại thắng được một đợt xem phim chiều dâng. Cho tới bây giờ, những năm kia, một mực duy trì ngày quán quân cùng tuần quán quân, thậm chí là tháng quán quân. Tổng phòng chiếu đã đạt đến 35 ức, đột phá 40 ức có hy vọng. Điện ảnh lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, sau đó bị dẫn tiến đến Nhật Bản, Hàn Quốc cùng với Đông Nam Á địa khu. Đây là thanh xuân yêu thương đề tài, phi thường phù hợp châu Á tình cảm văn hóa. Cho nên gây nên rộng rãi cộng minh. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, mới chiếu lên không đến 3 ngày, liền lấy được địa phương ngày quán quân cùng với tuần quán quân. Thu thập có thể dùng hỏa đến rối tinh rối mù để hình dung. Tinh quang điện ảnh cũng rốt cục đi ra biên giới. Đi qua hơn 1 năm qua kiến thiết, Giang Nam thành phố điện ảnh đồng thời công trình đã kiến thiết hoàn tất. Vào khoảng gần đây cử hành khai trương nghi thức, nghênh các phương du khách cùng với đoàn làm phim. Cùng lúc đó, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện đã chủ bị hoàn tất, chuẩn bị ở Giang Nam thành phố điện ảnh cử hành khởi động máy nghi thức. 2 cái nghi thức đều ở cùng 1 ngày cử hành, từ đó có thể khóa lại cùng một chỗ tiến hành tuyên truyền tạo thế. Tinh Quang còn đẩy ra 1 cái phim quảng cáo, tuyên truyền Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, cũng đang tuyên truyền Giang Nam thành phố điện ảnh. Đây là Tinh Quang đặc hiệu bộ cái thứ nhất tác phẩm. Lấy thành phố điện ảnh làm khung xương dựng hợp thành, bị làm lộng lẫy xa hoa, giống như một tòa tiên thành. Làm cái này phim quảng cáo đẩy ra về sau, nghênh đón một mảnh khen ngợi. Thật là quá đẹp, không nghĩ tới chúng ta Giang Nam còn có đẹp nhất một tòa thành. Không nên bị phim quảng cáo lừa gạt, những cái này du lịch phim quảng cáo đều làm được cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng nếu như ngươi tới đó về sau phát hiện không có cái gì, ta đều không biết mắc lừa bao nhiêu lần. Cái này có gì, dù sao lại không muốn tiền, cách Giang Nam lại gần, đi xem một cái lại nói. Đúng đây, không chỉ có thể nhìn Giang Nam thành phố điện ảnh, còn có thể nhìn xem Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Minh Tinh, Quyết Định, cuối tuần lữ trình liền là Giang Nam thành phố điện ảnh. Ngoặc kép, đối với Giang Nam thành phố điện ảnh tòa này mới xây thành phố điện ảnh, tất cả mọi người rất chú ý, nhất là Giang Bắc thị dân chúng tò mò nhất, suy nghĩ cái này dù sao cũng là Tinh Quang tạo ra một tòa thành. Chất lượng hẳn là sẽ không quá kém a. Đám người liền muốn thừa dịp cuối tuần đi dạo một vòng. Dù sao không uổng phí thời gian, không uổng phí tiền. chỉ là nhìn nhìn tinh quang minh tinh, nhìn nhìn phim TV là thế nào quay chụp, liền đã giá trị hồi giá vé. Bởi vì Giang Nam thành phố điện ảnh là thị lý cùng với tỉnh lý trọng điểm hạng mục, chiếm được chính phủ thành phố ủng hộ mạnh mẽ. Ở Giang Nam, bốn đại giao thông đầu mối then chốt trung tâm khai thông nhất ban thẳng tới Giang Nam thành phố điện ảnh con đường, mỗi nửa giờ khởi hành một chuyến, phi thường thuận tiện. Thế là khai trương cùng ngày, Giang Nam thành phố điện ảnh hội tụ các phương quý khách, tinh quang minh tinh cơ hồ đều tới, tới nơi này đứng đài, soát một đợt lưu lượng. Thị lý cùng với tỉnh lý đều phái tới quan viên trọng yếu tham gia cắt băng. Đầu tiên là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, khởi động máy nghi thức, mọi người mổ heo, thắp hương, tế điện thần linh. Sau đó là Giang Nam thành phố điện ảnh khai trương nghi thức. Có Bạch Thanh Tuyết, trọng yếu khách quý, tỉnh lý, thị lý mấy vị trọng yếu lãnh đạo cùng một chỗ tham gia cắt băng. Vui mừng hớn hở, ta tuyên bố, Giang Nam thành phố điện ảnh hôm nay chính thức khai trương. Bạch Thanh Tuyết dùng giàu có cảm tình thanh âm nói, đại môn kéo ra, Giang Nam thành phố điện ảnh khai trương. Các du khách tò mò nối đuôi nhau mà vào. Kết quả, đập vào trước mắt lại là điêu lan họa trụ mỹ lệ kiến trúc. Mặc dù là phòng tống triều kiến trúc, nhưng lại không câu nệ phong cách. Ở bảo trì cổ vận đồng thời vừa đúng tiến hành sáng tạo cái mới, đạt đến cổ văn cùng tân cảnh hoàn mỹ dung hợp. Mấu chốt nhất là hoàn cảnh nơi này thực sự quá thư thích. Không khí nơi này như thế tươi mát tự nhiên, làm cho người hít sâu một cái đều cảm giác được vui vẻ. Nơi này nhiệt độ lại hơi lạnh giống như mùa xuân, gió mát nhẹ nhẹ, mang theo một chút ôn nhuận khí tức. Phảng phất đưa thân vào mùa xuân mưa bụi bên trong, cùng Giang Nam ngày mùa hè chói chang hoàn toàn khác biệt. Còn có nơi này cảnh, khắp nơi đều là bồn hoa cẩm thốc, rực rỡ chói mắt, đẹp không sao tả xiết. Còn có nhàn nhạt cỏ tươi, cùng với nhàn nhạt hương cỏ. Có một câu thi từ cổ, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, thiền thảo tài năng một mã hành, vừa lúc hình dung nơi này. Trời ạ, ta cảm giác bước vào cửa ra vào một khắc này, ta liền yêu nơi này. Rất thư thái, ngày mùa hè nghỉ mát thánh địa. Lần sau ta còn muốn đến, còn muốn mang theo ta mụ mụ cùng đi. Còn có cái kia một chút hoa cỏ, hiện tại rõ ràng là mùa hè, lại mở so mùa xuân còn mỹ lệ hơn. Ta đã tiến nhập một cái khác thế giới. Ngoặc kép, nơi này tất cả để cho người ta cảm thấy thể nghiệm hoàn toàn mới. Cảm giác ở trong này tâm tình không rõ khá hơn, liền là thần kỳ như thế. Đây là bởi vì Lâm Bắc Phàm bố trí ở chỗ này các loại các dạng trận pháp, đem hắn chế tạo thành một mảnh đông ấm hè mát, phồn hoa như gấm thế ngoại đào nguyên, cũng khứ trừ tất cả ảnh hưởng trái chiều. Đây cũng là Giang Nam thành phố điện ảnh cường đại nhất, người khác không thể phục chế sức cạnh tranh. Cùng ngày, theo Giang Nam thành phố điện ảnh khai trương, cùng với các du khách truyền miệng, Giang Nam thành phố điện ảnh hỏa lên, hấp dẫn càng ngày càng nhiều du khách đến thành phố điện ảnh ngừng chân du ngoạn. Đồng thời, thành phố điện ảnh mỹ cảnh hấp dẫn rất nhiều đoàn làm phim tới nơi này quay chụp. Còn rất nhiều diễn viên quần chúng chậm rãi hội tụ đến nơi này công việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.